Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Phương thuốc thần diệu để cai thuốc phiện, Ấn Quang Đại Sư. Ngàn vạn phần chẳng được thêm một vị thuốc nào khác vào, hễ thêm vào thì bài thuốc không còn linh nghiệm nữa. Nhà phiến gây hại, những người bị mắc hại chẳng biết là bao nhiêu. Những đồng bào có chí thường muốn cai nghiện, nhưng khổ gì không có phương thuốc tốt lành. Gần đây, những thuốc hoàng để cai thuốc phiện bán trên thị trường, phần nhiều bỏ thêm chất độc mafi, morphine. Tuy có thể đè nén được cơn thèm thuốc, nhưng người dùng bị hại càng quá hơn nữa. Này phương thuốc thần diệu này giản tiện, dễ chế biến, có lợi không gây hại. Chỉ mong sao những ai có chí cai hút nha phiến đều mau chiếu theo toa mà uống, bách phát bách trúng, muôn dạng phần chớ coi thường. Toa thuốc: cam thảo 8 lạng, xuyên bối mẫu 4 lạng, đổ trọng 4 lạng. Thuốc gồm 3 vị, dùng 6 cân, 60 lạng nước trong, sắc còn một nửa, đem thuốc lọc qua giải để bỏ bã. Bỏ thêm một cân đường đỏ tốt làm thành cao, mỗi lần uống 3 tiền, chiêu với nước ấm. Cách uống: 3 ngày đầu, mỗi ngày dùng 1 lạng thuốc cao, bỏ thêm 1 tiền thuốc phiện. Ngày thứ 4, 5, 6, cứ mỗi 1 lạng thuốc cao, bỏ thêm 8 phần thuốc phiện. Ngày thứ 7, 8, 9, cứ mỗi lạng chỉ thêm 6 phần. Đến ngày thứ 10, 11, 12, cứ mỗi lạng bỏ thêm 4 phần thuốc phiện. Đến ngày 13, 14, 15, mỗi một lạng thêm 2 phân thuốc phiện. Đến ngày 16, 17, 18, mỗi lạng thêm 1 phân thuốc phiện. Sau ngày 18, cứ mỗi lạng thêm 1 phân thuốc phiện, lại uống 7 ngày, sau đó không cần thêm thuốc phiện vào nữa. Uống xong thuốc cao này, bệnh nghiện tự dứt, không khó chịu, cũng như chẳng bị hết thảy bệnh giặc. Thật là phương thuốc kỳ diệu. Cai nghiện xong chớ hút lại, yêu tiết Quan Âm, bảo dưỡng tinh thần, hết sức cầu mong. Trong lúc đang uống thuốc cai nghiện phải kiêng chất chua. Biện pháp phòng ngừa: nếu đang cai nghiện mà nảy sinh những bệnh tật khác thì với mỗi lạng thuốc cao chiếu theo kỳ hạn mà tăng thêm một phân thuốc phiện, chớ bỏ quá nhiều, tự nhiên bệnh lành. Dạng người chẳng sót một ai. Phương thuốc này trị lành rất nhiều người, có kẻ mỗi ngày hút 2-3 lạng thuốc phiện, uống vào một liều đều dứt được cơn nghiện. Chẳng những không sanh bệnh tật, tinh thần lại còn mạnh mẽ, cực kỳ linh nghiệm. Toa chế thuốc hoàng tiêu đờm chữa ho, Đại sư Ấn Quang. Cách chế tạo: dùng kinh giới, cát cánh, tử uyển, bách bộ, bạch tiền, trần bì, tan bạch bì, cam thảo, mỗi thứ một lạng, đều để tươi, nghiền nát thành bột mịn, lại thêm vào 2 lạng hạt củ triền tươi để nghiền, lại dùng một lượng lá tỳ bà nấu nước để lọc nước cốt hạt củ triền, rồi thêm vào 2 lạng nước cốt củ triền tươi, hòa chất bột của những thứ thuốc nói trên với nước cốt củ triền giò thành hoàng, thêm vào 2-3 lạng bách luyện mật nữa là được. Mỗi hoàng nặng 2 tiền 5 phân. Cách uống: dùng nước sôi để chiêu thuốc, mỗi lần uống một hoàng, trẻ nhỏ thì giảm xuống một nửa. Mỗi ngày sáng dậy lúc chưa ăn gì và lúc tối sắp đi ngủ, uống mỗi lúc một lần. Bài thuốc này vốn trích từ sách Y học Tâm Ngộ Nghiệm Phương Tân Biên, nhưng thiếu trần bì, cam thảo. Hơn nữa mỗi thứ đều sao rồi mới chế thuốc, uống vào sợ rằng gây khô háo. Nay thêm vào tan bạch bì và lại dùng lá tỳ bà, hạt củ triền, nước cốt củ triền giò thành hoàng, các thứ thuốc đều nghiền tươi. Từ đây áp dụng không ai chẳng công hiệu, phong, hàn, đàm, nhiệt đều thích hợp. Nhiếp Dân Đại ghi. tôi bị trúng gió ho húng hắng, xin được từ chỗ cư sĩ Dân Đài mười mấy quàng, uống mấy quàng liền khỏi bệnh. Những quàng thuốc còn lại cùng với số xin thêm từ Tam Lạc xã đem gửi tặng cho người khác, họ đều khen là linh nghiệm. Do vậy đặc biệt ghi thêm toa thuốc vào đây, nguyện người đọc dựa theo toa chế thuốc nhằm tạo tiện lợi cho người khác thì công đức vô lượng. Đức Sâm ghi thêm: